Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 601, đó đã là thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lời nói của Lạc Nam khiến cho ngây ngất, U Quỳnh cùng Linh Lung nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự tâm động, bởi vì biển nhân tạo Hoan Lạc Hải này thật sự quá thích hợp với các nàng. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ không nói, quan trọng là không có nguy hiểm rình rập, thậm chí linh khí nơi này vượt xa rất nhiều so với bên ngoài, rất thích hợp cho việc tu luyện. Nhân ngư tộc được trời phú giọng hát truyền cảm phụ trợ cho việc tu luyện, nhưng quá trình trưởng thành tốn thời gian rất dài so với nhân loại. Đùng nhìn Linh Lung ngây thơ như thiếu nữ, nàng cũng hơn 100 tuổi rồi đấy chứ không ít, chẳng qua tu vi linh lực và cả linh hồn chỉ mới nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Đó đã là thiên phú bậc nhất trong nhân ngư rồi. Tốc độ trưởng thành tuy chậm chạp, nhưng các nhân ngư đều là thủy hệ tu sĩ và hồn tu. Giọng hát trời phú của các nàng có hồn lực gia trì bên trong nên mới đem lại hiệu quả cao như vậy, tác động trực tiếp đến linh hồn của người cảm nhận. U Quỳnh cũng có tu vi linh tu và hồn tu đồng loạt là nguyên anh trung kỳ. So với Linh Lung chỉ mạnh hơn một chút, đó là do tài nguyên tu luyện trong bụng cá voi thiếu thốn. Việc gia tăng tu vi của các nàng chỉ có thể tích lũy theo năm tháng mà thôi. Những vật cá voi nuốt vào, có không ít nhẫn chữ vật của tu sĩ, nhưng đều bị lực lượng mạnh mẽ của nó nghiền nát. Dù sao đẳng cấp của nhẫn chữ vật thông thường không cao, rất dễ dàng bị phá hủy. So về thiên phú, Linh Lung có huyết mạch hoàng tộc chính thống của nhân ngư, U Quỳnh đương nhiên không thể sánh bằng. Linh Lung tính cách con trẻ con, lót cước không nhịn được Hoan Lạc Hải dụ hoặc, rời khỏi lòng Lạc Nam bay lượn trên không trung, ầm một cái đã nhảy vào biển. Thích thú hòa mình cùng làn nước, hì hì. Nhìn thiếu nữ mỹ nhân ngư tung tăng bơi lội trong biển rộng, đùa nghịch các bãi san hô như một công chúa biển thực thụ cùng tiếng cười trong trẻo hạnh phúc như chuông ngân, ánh mắt U Quỳnh nhỏ lệ. U Quỳnh trước đó còn được hòa mình trong biển khi chưa cùng tỉ tỉ vào miệng cá voi, mặc dù phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm nhưng cũng là người từng trải, không có gì phải tiếc nuối. Nhưng Linh Lung thì lại khác, từ khi ra đời đã sống trong bụng cá. Đối với một công chúa mỹ nhân ngư như nàng, quá mức thiệt thòi, hơn 100 năm chỉ sống trong thủy tinh cung chật hẹp, thứ duy nhất Linh Lung được tiếp xúc người gì như nàng. Chuyện đó phải buồn tẻ đến cỡ nào, người mang ta ra ngoài. Quay sang Lạc Nam, U Quỳnh mím môi nói, hắn gật đầu, cho Cơ Nhã tam nữ một nụ cười yên tâm, lúc này ôm lấy vòng eo thon của U Quỳnh biến mất. Cơ Nhã ba nàng nhìn nhau nhún vai, biết phu quân đã không có gì nguy hiểm. Sau khi cùng Linh Lung trò chuyện làm quen một thoáng, riêng phần mình trở về cung điện tu luyện, Thủy Tinh Cung. Thân ảnh Lạc Nam cùng U Quỳnh xuất hiện, tiểu sư đã nhảy vọt vào lòng hắn, ánh mắt u oán như tên này bỏ quên nàng. Ha ha, chúng ta còn phải ra ngoài mà, sao ta có thể quên nàng? Lạc Nam xoa xoa đầu tiểu sư cưng chiều cười, để ta thu hút Thủy Tinh Cung, mang vào bên trong, ngoài ra còn phải thuyết phục nàng theo chúng ta tiến vào. U Quỳnh thổn thức nói, sắp phải chuyển hoàn cảnh sống khiến nàng vừa mừng vừa bồi hồi sao xuyến. Nàng nào? Lạc Nam kinh ngạc hỏi, chính là nàng cá voi này. U Quỳnh xác nhận, cá voi nào? Lạc Nam vẫn ngây thơ vô số tội, chính là thứ nuốt ngươi vào bụng. U Quỳnh tức giận nói, phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam ho sặc sụa, nghe xong lời của U Quỳnh làm hắn xém chút nữa nhảy dựng. Đưa tay sờ trán nàng xem có bị sốt không. Đem thất giai yêu thú khủng bố này vào linh giới châu, nói đùa sao? U Quỳnh lườm tên này một cái, mở miệng giải thích. Linh trí của nàng xảy ra vấn đề, như một đứa bé nghịch ngợm. Những năm gần đây đều là ta và Linh Lung dùng tiếng hát của mình để điều trị, trấn an cảm xúc của nàng. So với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Thấy hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, U Quỳnh kiên nhẫn nói tiếp. Nói thế nào đi nữa thì nàng ấy đã bảo vệ ta và Linh Lung vô số năm. Chúng ta sao có thể vong ơn phụ nghĩa, mặc kệ an nguy của nàng được chứ? Lạc Nam bừng tĩnh, trách không được hắn cảm thấy cá voi này có chỗ nào đó kỳ quái. Thử hỏi một thất giai yêu thú sẽ phải ăn sao? Vậy mà gia hỏa này một hơi nuốt gọn vài bầy cá, mang theo cả hắn cùng Cơ Nhã tam nữ. Thì ra là linh trí có vấn đề. Các nàng thật sự có thể thuyết phục nàng cá voi này sao? Huống hồ Hoan Lạc Hải của chúng ta không đủ sức chứa a, Lạc Nam vẫn chưa tin tưởng lắm. Linh Lung có khả năng câu thông với tất cả động vật biển, việc này sẽ do nàng ấy làm. Thất giai yêu thú có thể thu nhỏ thân thể theo ý muốn mà. Chỉ cần yêu cầu nàng ấy nhỏ lại cũng không phải là không thể. U Quỳnh cười cười giải thích nói, nhìn thế nào ta vẫn là người có lời. Lạc Nam thầm nghĩ, có thể dụ một thất giai yêu thú vào linh giới châu, còn không phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn sao? Đúng vậy chủ nhân. Ta cảm giác được nàng ấy rất đáng thương. Tiểu sư truyền âm nói, yêu thú sinh ra đồng cảm với yêu thú là điều dễ hiểu. Được rồi, vậy trước hết mang thủy tinh cung vào, sau đó lại cùng Linh Lung tiến ra ngoài thuyết phục nàng cá voi bé bỏng. Lạc Nam lập tức đưa ra quyết định, nếu cá voi thật sự có thể thu nhỏ thân thể, linh giới châu của hắn không ngại đón thêm một người bạn. Theo sau lưng U Quỳnh bước ra thủy tinh cung và bong bóng nước cự đại. Thu, chỉ thấy U Quỳnh nâng lên bàn tay, phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Âm âm, cách chương.